Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 387, vấn đề nhẫn kim cương. Tục, chưa kịp Mạnh Tử Đào mở miệng, Chu Cận Luân lão bà liền lắc đầu liên tục nói. Đây chính là ta từ chúng ta này một nhà khá là có tiếng châu báu trang sức điếm mua. Làm sao có khả năng giả đây? Cái kia kim cương nói như thế nào đây? Mạnh Tử Đào hỏi ngược một câu. Chu Cận Luân vợ chồng nhất thời không có gì để nói. Cũng là, những người này đều ở kim cương trên làm bộ. Nhẫn có vấn đề cũng là có thể. Quá nửa ngày, Chu Cận Luân nói rằng, cái kia nếu nó không phải bạch kim là cái gì? Cũng không thể nói suông chứ không làm chứ. Mạnh Tử Đào khá là chán ghét Chu Cận Luân chính là điểm này. Thật giống chính mình là cố ý đem đồ vật của hắn nói thành là giả như thế. Khiến người ta nghe xong rất không thoải mái. Mạnh Tử Đào không đi để ý đến hắn. Chỉ vào trong chiếc nhẫn khắc tự. Nói rằng, không biết các ngươi có hay không chú ý tới nơi này. Chu Cận Luân vợ chồng gật đầu nói. PT 990. Làm sao? Nói như vậy, bạch kim hàm lượng ngàn phần mấy không nhỏ hơn 990. Gặp ở phía trên đánh đủ bạc hoặc PT 990, đánh dấu. Biểu thị trang sức bên trong bạch kim trăm phần hàm lượng vì là 99%. Mạnh Tử Đào nói, không biết các ngươi có phát hiện hay không? Chữ viết dấu vết có chút không giống nhau lắm. Đại gia cẩn thận nhìn một chút. Phát hiện dấu ấn bên trong xác thực tương đối đen. Khả năng là bởi vì bên trong cho tới vật bẩn thỉu đi. Chu Cận Luân lão bà nói như thế. Có điều nguyên nhân này. Liền bản thân nàng cũng không quá tin tưởng. Mạnh Tử Đào nói rằng. Người có thể dùng châm đến chọn một hồi. Nhìn bên trong có hay không vật bẩn thỉu. Chu Cận Luân lão bà liền vội vàng đứng lên. Tìm một cái châm đến. Nhưng hiển nhiên. Căn bản không có nàng nói tình huống. Kỳ thực, chuyện như vậy căn bản không cần thí. Bởi vì bạch kim thứ này, có thể kéo dài và rát mỏng mạnh. Nại dung, nại ma sát, nại ăn mòn, ở dưới nhiệt độ hóa học tính ổn định. PT 990 đã là đủ bạc. Ở tình huống bình thường, dấu ấn bên trong rồi cùng cái khác vị trí như thế. Mang bao lâu đều hẳn là mới tinh. Chu Cận Luân lão bà có chút không chịu được. Hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Mạnh Tử Đào nói rằng, ta cảm thấy, chiếc nhẫn này tầng ngoài là một tầng mỏng manh bạch kim. Bên trong bao vây nhưng là hợp kim. Trọng lượng cùng đồng dạng chất liệu bạch kim trọng lượng cơ bản tương đương. Chỉ dựa vào mắt thường hoặc là đơn giản đo lường thủ pháp. Rất khó phán đoán ra thật giả. Đến lúc đó dấu ấn bên trong. Hẳn là khắc quá bạch kim, mang thời gian dài liền xảy ra biến hóa. Như vậy nhẫn, đừng nói người bình thường, coi như là đi cửa hàng châu báu. Nếu như không đem nhẫn cắt đoạn, chỉ là thông qua máy móc, cũng rất khó trực tiếp giám định ra bên trong thành phần. Mặt khác, bởi bên ngoài bọc lại một tầng bạch kim, coi như dùng mỏ hàn hơi đến thiêu, bình thường cũng sẽ không biến dạng. Như vậy thì càng thêm khó có thể giám định. Cáo, ta muốn cáo bọn họ. Chu Cận Luân vợ chồng tức giận đến run rẩy, ngoài miệng cũng là mắng cái liên tục. Nói đến, Chu gia huynh muội ba người, liền mấy bọn họ có tiền nhất. Bình thường, ngoại trừ đối với mẫu thân vẫn tính hòa khí ở ngoài. Bọn họ căn bản không đem Chu Cận Kỳ cùng Chu Thục Vân hai huynh muội để ở trong mắt. Đặc biệt Chu Thục Vân. Bởi hai người từ nhỏ đã có mâu thuẫn. Bình thường không nói thế như nước với lửa đi. Nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng ngày hôm nay, bọn họ nhưng liên tiếp xấu mặt. Điều này làm cho bọn họ một điểm mặt mũi đều không có. Trong lòng đem bằng hữu cùng người bán là mắng cái máu chó đầy đầu. Đồng thời, đối với Mạnh Tử Đào cũng vẻ mặt không hề dễ chịu. Cho tới nói bọn họ cùng Mạnh Tử Đào đến cùng có mâu thuẫn gì. Có điều là cảm thấy cùng Mạnh Tử Đào không hợp mắt thôi. Ngày hôm nay là lão thái thái sinh nhật. Chu Cận Luân trong lòng tuy rằng không thoải mái. Nhưng cũng chỉ có thể đem phần này không thoải mái ấn xuống. Có chút nhạt như nước ốc giống như ăn cơm chưa xong. Sau khi ăn xong, toàn ra bồi tiếp Mạnh Tử Đào nói chuyện. chủ yếu là hỏi đồ cất giữ sự tình. Mạnh Tử Đào nói, hiện tại tính được, đồ cất giữ giá trị tổng cộng 2.005,6 triệu khoảng chừng. Trái phải, trong đó, tương đối quý giá, hơn nữa thăng trị tiềm lực khá lớn. Ta đã tiêu đi ra, tổng cộng là 13 kiện, những này chiếm tổng giá trị gần như 2/3, cũng chính là 17 triệu khoảng chừng. Trái phải, này bộ phận, ta kiến nghị các ngươi chậm chút lại xử lý. Lão Thái Thái gật gật đầu, cười nói, Tiểu Mạnh, khổ cực ngươi. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái, biểu thị không cần khách khí, nói rằng, mạo muội địa hỏi một câu, các ngươi những cổ vật này chuẩn bị xử lý như thế nào a? Lão Thái Thái nhìn một chút nhi nữ, cười hỏi, Tiểu Mạnh, ngươi là ý tưởng gì? Mạnh Tử Đào chú ý tới Chu Cận Luân vẻ mặt, trong lòng liền biết Chu Cận Luân là nghĩ như thế nào. Trong lòng hắn cười cười một tiếng, nói rằng, kỳ thực không dối gạt ngài nói, ta danh nghĩa có cửa hàng đồ cổ, cũng có bán đấu giá công ty. Nếu như các ngươi đối với tiền có cần dùng gấp, có thể lựa chọn trực tiếp bán cho ta. Nếu như không vội, có thể cầm bán đấu giá. Công ty hạ vỗ vào cuối tháng 7. Hiện tại tham gia hạ đập vẫn tới kịp. Nếu không, liền phải chờ tới thu vỗ. Mạnh Tử Đào vốn là nghĩ, có thể không mua mấy món đồ, nhưng sau đó lại từ bỏ ý định này. Điều này là bởi vì trung gian mang theo Vương Chi Hiên quan hệ. Như vậy còn không bằng để bọn họ tham gia bán đấu giá. Ngược lại chính mình cái kia phân tiền cũng ít không được. Hơn nữa còn không cần thiết lót trên chính mình tài chính. Một bên khác, nghe nói Mạnh Tử Đào danh nghĩa lại còn có bán đấu giá công ty. Này để mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh ngạc. Có điều, đại gia cũng không phải người ngu. Mạnh Tử Đào tuy rằng giới thiệu nói, Đại Quân là bằng hữu của hắn. Nhưng người tinh tường đều có thể nhìn ra, đây là tương tự vệ sĩ như thế nhân vật. Thời đại này, vệ sĩ xác thực không quá ngạc nhiên, nhưng có thể ra ngoài mang theo vệ sĩ người tất nhiên là không đơn giản. Lại nói bán đấu giá công ty cũng có lớn có nhỏ. Vì lẽ đó đại gia cũng chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Lúc này, Chu Cận Kỳ hỏi, nếu như chúng ta muốn tham gia quý công ty buổi đấu giá, chi phí phương diện nói như thế nào đây? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói rằng, chi phí phương diện có thể thích hợp giảm miễn một ít. Có điều, công ty không phải ta một người. Hơn nữa công ty chúng ta một lần bán đấu giá thành giao định mức ức nguyên. Mạnh Tử Đào ý tứ, mọi người đều rõ ràng. Đơn giản là nói, bọn họ lấy ra đồ cất giữ, giá trị còn chưa đủ đạt đến giảm miễn càng nhiều chi phí yêu cầu. Sự thực cũng là như thế. Nếu như người nhà họ Chu đem hết thảy đồ cất giữ đều cầm bán đấu giá, cái kia Mạnh Tử Đào bên này khẳng định sẽ tận lực dành cho ưu đãi. Nhưng lấy Lão Thái Thái ý tứ, những người chân phẩm phải đợi quá 2 năm lại nói. Hơn nữa, còn lại đồ cất giữ từ mấy vạn đến mấy trăm ngàn không giống nhau. Đối với bán đấu giá công ty tới nói, hoàn toàn có thay thế đồ vật. Vì lẽ đó, Mạnh Tử Đào cũng không có cỡ nào động lòng. Mạnh Tử Đào tiếp theo nắm ra bản thân danh thiếp, phân phát đại gia, các ngươi có thể lên mạng, hoặc là tìm người hỏi thăm một chút tình huống công ty của chúng ta. Đến lúc đó nếu như làm quyết định, có thể gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ phái người tới đón hiệp. Chuyện như vậy xác thực không phải lập tức liền có thể quyết định. Lão Thái Thái đồng ý đề nghị của Mạnh Tử Đào. Nơi này đã không Mạnh Tử Đào chuyện gì. Hắn cùng mọi người cáo từ. Trước khi đi, Lão Thái Thái cầm một cái tiền lì xì cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào khách khí vài câu, liền nhận lấy đến rồi. Sau khi, hắn lại hỏi Chu Thục Vân. Này Thanh Hải Hoàng Quan ghế mũ nàng có hay không tính toán ra tay? Chu Thục Vân nói cho hắn, muốn suy nghĩ một chút lại nói, đưa Mạnh Tử Đào cùng Đại Quân ra cửa. Chu Cận Kỳ ngồi trở lại tại chỗ, hỏi, mẹ, ngài đến cùng có tính toán gì? Lão Thái Thái nói rằng, nhà chúng ta lại không cần tiền gấp, ta xem vẫn là bán đấu giá đi, như vậy kiếm lời cũng nhiều hơn chút. Chu Cận Luân nói rằng, nhìn là nhiều, kỳ thực còn muốn giao các loại chi phí, tính được không hẳn có lợi. Chu Cận Kỳ nhíu nhíu mày, nói, ngươi lời này có sai lầm bất công đi, ngươi hỏi một chút bằng hữu, thị trường đồ cổ cùng buổi đấu giá trong lúc đó, hơn kém nhau bao nhiêu? Chu Cận Luân nói, cái kia cũng phải nhìn bán đấu giá công ty thực lực. Chu Cận Kỳ xì cười một tiếng, nghe ý của ngươi, ngươi biết cái nào đại bán đấu giá lão bản của công ty, hoặc là người phụ trách. Chu Cận Luân nhất thời có chút không nói gì. Được rồi, lão thái thái lên tiếng, ta cảm thấy Tiểu Mạnh đứa nhỏ này vẫn là rất thực thành, đồ vật giao cho hắn ta rất yên tâm. Chu Cận Luân nói rằng, mẹ, này không phải là mấy trăm đồng tiền, làm sao, cũng trước tiên cần phải tìm hiểu một hồi tình huống nói sau đi. Lão thái thái lạnh rên một tiếng, hừ, người muốn nghe được liền đi hỏi thăm đi. Có điều nếu như làm lỡ bán đấu giá, cái kia ngươi tự mình giải quyết. Chu Cận Luân vội vã biểu thị, chuyện này nhất định ở 2 ngày nay sẽ làm tốt. Lúc này, Chu Thục Vân nói rằng, liên quan với bán đấu giá công ty, ta cảm thấy coi như không chọn Mạnh sư phụ, cũng phải tìm một cái đại bán đấu giá công ty. Đừng đến lúc đó chọn tiểu bán đấu giá công ty. Chi phí là tiện nghi, nhưng giá sau cùng cũng không cao. Cuối cùng vẫn là lỗ vốn. Người bán vì sao lại nghĩ đến muốn đem đồ vật của chính mình bắt được loại cỡ lớn buổi đấu giá đi tới đấu giá, còn không phải gặp có đông đảo có tiền ông chủ hoặc là nhà sưu tập đợi lát nữa đi tham gia. Cứ như vậy, cạnh tranh kịch liệt, giá cả đương nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Còn công ty nhỏ, liền nói với Chu Thục Vân đạo lý gần đủ rồi. Chu Cận Luân liếc muội muội một chút, lạnh nhạt nói, ta còn không đến mức liền điểm ấy đầu óc đều không có. Chu Thục Vân thấy Chu Cận Luân như thế, xem chính mình, trong lòng rất không thoải mái. Bất quá nghĩ đến ngày hôm nay nhà mình đã chiếm lợi ích to lớn, nàng vẫn là nhịn xuống. Nếu không, nàng cần phải gây sự một hồi không thể. Chu Cận Luân dựa vào cái gì từ nhỏ đã khắp nơi nhằm vào nàng, lại còn lấy nàng là con gái thân phận vì là do không muốn để cho nàng phân tài sản. Muốn nói, nếu như cha mẹ xác thực không muốn phân cho nàng vẫn tính. Then chốt, phụ thân trước khi chết liền nói với mọi người phát ra, nàng cũng có một phần. Lúc đó đại gia đáp ứng khỏe mạnh, hiện tại Chu Cận Luân lại nhảy ra, nàng có thể đáp ứng. Không đề cập tới Chu gia sự tình. Từ lão thái thái nhà đi ra, Mạnh Tử Đào cùng Vương Chi Hiên nói chuyện điện thoại, đem sự tình nói đơn giản một hồi. Sau khi, Vương Chi Hiên nói cho hắn, Chu Tân Dược đã đến hắn trong cửa hàng đến rồi. Hắn cảm thấy tiểu tử tuy rằng tuổi không lớn lắm, đầu óc cũng không tính lung lay, có điều người còn có thể. Mạnh Tử Đào hết sức kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng muốn qua mấy ngày Chu Tân Dược mới gặp đi, hoặc là cuối cùng lấy Chu Tân Dược phụ thân phản đối mà kết thúc. Không nghĩ tới Chu Tân Dược động tác lại như thế cấp tốc. Chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra? Liền, cùng Vương Chi Hiên kết thúc trò chuyện sau, Mạnh Tử Đào lại cho Trịnh Nhã Hân phát ra một cái tin nhắn. Tuần hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không một hồi, Trịnh Nhã Hân liền phát tới tin nhắn nói, Chu Tân Dược xác thực bỏ học. Hơn nữa phụ thân hắn còn phái người đến công việc thủ tục. Còn trong đó đến cùng phát sinh cái gì? Nàng không biết, Chu Tân Dược cũng không có nói ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.